Tôi không muốn diễn vai nữ phụ này nữa. Chương 27, góc truyện audio.com. Trần Hồng rất nhanh có mặt tại căn hộ của Lâm Ý Nhiên. Trên gương mặt còn đẫm mồ hôi. Hơi thở dồn dập đứng trước cửa nhà cô. Trần Hồng nhìn Lâm Ý Nhiên gương mặt sạch sẽ không nhuốm chút đau buồn. Lại cảm thấy thương vô cùng. Cô gái này đã thay đổi rất nhiều. Việc lên hot search lần này quả thật không liên quan gì đến Lâm Ý Nhiên cả. Cô cũng là nạn nhân. Trần Hồng lúc này chỉ cảm thấy tự trách bản thân mình không kiểm tra thông tin gốc gác của bộ lễ phục trước. Cũng bởi mình không đủ năng lực để lo lắng chu toàn cho diễn viên dưới trướng mà ra. Chị Hồng à, em thấy tin này không quá tệ lắm đâu. Chỉ là góp vài tiếng cười cho cộng đồng mạng thôi. Chị xem, nhờ vậy mà trang của em tăng lượt follow đáng kể này. Lâm Ý Nhiên vừa nói vừa đưa màn hình điện thoại lên cho Trần Hồng xem. Quả thật từ 12.000 lượt theo dõi. Bây giờ page của Lâm Ý Nhiên đã tăng lên con số gần 100.000 người. Trần Hồng thở dài, xoa mặt Lâm Ý Nhiên một cái. Con bé này, vậy mà giờ đây lại trở thành người an ủi chị ta đấy. Tốt, tốt, giờ đã luyện được tinh thần thép rồi. Chị chỉ lo lắng em nhịn không được khi thấy bình luận cười nhạo của cư dân mạng thôi. Lâm Ý Nhiên cười trừ. Quả thật tính tình của nguyên chủ trước đây khá nóng nảy. Bởi tuổi thơ cơ cực, lúc nhỏ hay bị người khác khinh thường nên hình thành nhiều suy nghĩ cực đoan. Chỉ cần ai đó nói động tới là quyết ăn thua đủ tới cùng. Cho nên mới được hệ thống chọn vào vai nữ phụ phản diện của cốt truyện. Vậy là sự kiên glamour đã trôi qua. Lâm Ý Nhiên cũng hoàn thành xuất sắc kế hoạch mà mình và hệ thống đề ra. Bây giờ chỉ chờ nghe tiếng gió, vì cô thể ở bên cạnh Lâm Ý Nhiên mỗi khi cô tiếp xúc với nam chính Tần Cảnh Sâm. Nên trong lòng nó vẫn có chút lo lắng cô yên. Nó cảm thấy cần phải đẩy nhanh tiến độ cốt truyện đi đến cao trào của ba người bọn họ. Giải quyết xong Trần Hồng, Lâm Ý Nhiên chuẩn bị trở về đoàn phim để quay nốt những ngày cuối của dự án. Nếu không là tình yêu, Phan Lộ Lộ chỉ nghĩ giúp đỡ Lâm Ý Nhiên một tay. Không ngờ lại khiến cô bị đưa lên hot search cho người ta chê cười. Cho nên khi nhập đoàn trở lại vô cùng ái ngại với Lâm Ý Nhiên. Chị thật cô nghĩ bên đó lại có thể gửi cho em một bộ trang phục cosplay. Bộ váy đẹp mà chị. Đường may cũng rất là tỉ mỉ đó. Chắc họ cảm thấy nó còn mới và phù hợp với size của em nên họ đưa qua. Lâm Ý Nhiên nói đỡ cho Phan Lộ Lộ bớt đi sự áy náy. Đúng thật, Ý Nhiên đêm đó đẹp vô cùng. Anh nhìn còn không dứt ra được. Có mấy người quen bên anh còn hỏi thăm minh tinh nào mà đẹp thế nữa đó. Cao Lãng bên cạnh nói thêm vào. Dạ, bên pết nhà em cũng có nhiều người khen tạo hình của chị Ý Nhiên lắm. Cosplay thì sao chứ? Nhìn xem có người mẫu cosplay nào mà đẹp như vậy cô. Tống Hiên cũng cô đứng ngoài lề. Mỗi người một câu, không khí lại trở nên vui vẻ thuận hòa. Còn ai nhớ đến cái hot search vừa nhảy lên hôm qua chứ? Nhưng cho dù có muốn để ý thì cũng không còn cơ hội nữa rồi. Bởi chỉ trong một buổi sáng, toàn bộ hot search liên quan đến tạo hình của Lâm Ý Nhiên ở đêm hội glamour đã biến mất hoàn toàn. Vì khu vực đại sảnh của sự kiện không có sự tác nghiệp của phóng viên và người ngoài. Mà tất cả mọi người cũng nhận được chỉ thị từ trên ban xuống. Những sự vụ xảy ra trong sự kiện không hề bị đưa ra ngoài. Sau hôm đó, tình hình bên Tần Thị vẫn không có gì thay đổi. Vị gia chủ cường đại nào đó vẫn không hề có bất kỳ ám thị sẽ trừng trị ai kia. Cho nên giới giải trí và thượng lưu Minh Thành sau đêm hội glamour vẫn sóng yên biển lặng. Chỉ là mọi người trong đoàn phim đang mải miết quay cho kịp tiến độ ra mắt nên hoàn toàn không hề hay biết chuyện này. Thế nhưng, chính vì sự cố ở đêm hội glamour của Lâm Ý Nhiên mà ekip quay bắt đầu cảm nhận vị thần may mắn đã quay về với họ. Bởi vì vị kim chủ lớn nhất Minh Thành đã xuất hiện trở lại với đoàn phim. Những chiếc xe cà phê liên tiếp được gửi đến phim trường. Hôm sau còn phong phú hơn hôm trước. Mà trợ lý Hàn Duệ bận rộn đã mất tăm mất tích cả tháng nay lại tiếp tục đều đặn có mặt ở đây, điểm danh mỗi ngày cùng đạo diễn còn đều hơn. Vắt chanh. Điều này khiến Phan Lộ Lộ với bớt phần nào cảm giác có lỗi với Lâm Ý Nhiên. Nhìn xem, không phải vị đại boss đã nhìn thấy hot search của Lâm Ý Nhiên nên mới nhớ ra mình còn có một cô tình nhân nhỏ đang vùi thân trong đoàn phim này. Đây có phải là trong cái rủi có cái may không nhỉ? Từ sau sự kiện thảm đỏ, Tần Cảnh Sâm đúng là bắt đầu quan tâm đến Lâm Ý Nhiên hơn. Vì vậy công việc của Hàn Duệ cũng phát sinh nhiều việc lỉnh kỉnh hơn. Tỷ dụ hôm nay, trợ lý Hàn nghiêm trang đứng trước mặt Lâm Ý Nhiên, hai tay đeo đầy túi giấy, cung kính đưa lên cho cô như cống bảo vật, toàn bộ đều là lễ phục của những thương hiệu nổi tiếng. Khiến Lý Nhi và Phan Lộ Lộ đang tập thoại cùng cô trong phòng khách sạn đỏ cả mắt. Hẳn là qua sự vụ vừa rồi khiến Tần Tổng cảm thấy rát mặt lắm. Quyết tâm đền bù cho bằng được. Chưa dừng ở đó, trợ lý Hàn lại tiếp tục thể hiện sự đa năng của mình khi biến thân thành cầu ô thước để kết nối cặp đội Ngưu Lang chức nữ phách này. Đây là gì? Lâm Ý Nhiên tò mò nhìn dãy số trên tay mình hỏi. Cô Lâm, đây là số điện thoại riêng của Tần Tổng. Cô Lâm có thể lưu vào để sau này có tiện liên hệ. Ồ, tôi biết rồi. Cô Lâm, có phải là nên bấm số gọi thử chứ? Dạo này Tần Tổng khá bận. Cô Lâm chịu khó chủ động hỏi thăm một chút. Trợ lý Hàn Duệ vẫn chưa rời đi mà ẩn ý thuyết phục. Có gì để hỏi thăm cơ chứ? Cô cũng không phải kiểu phụ nữ tự tìm ngược. Tương lai người kia chính là người ra tay phong sát, thậm chí muốn giết chết cô. Không tránh cho kịp, còn phải chủ động hiến dâng đến cửa sao? Nhưng vì sao Hàn Duệ lại có thể trở thành trợ lý của Tần Cảnh Sâm hơn 5 năm năm nay? Còn không phải tác phong vô cùng quyết liệu dứt khoát hay sao? Anh ta đã mở miệng nói, tương đương với ý chỉ của ông chủ lớn. Có thể để cho người khác từ chối à? Tiếng chuông điện thoại vang lên một tiếng. Đã có người bắt máy. Alo, Tần. Cảnh Sâm, Lâm Ý Nhiên quay lưng đi. Nhỏ giọng hỏi, ừ, trong điện thoại vang lên tiếng sột soạt của giấy tờ. Mấy món kia là sao vậy? Lâm Ý Nhiên kiếm chuyện để nói. Không thích à, nếu không thích thì cứ nói với Hàn Duệ đổi đi. Người đàn ông thoải mái nói. Không phải, chỉ là nhiều như thế. Toàn là đồ đắt tiền. Tôi cũng cô có khả năng sử dụng hết. Cũng cô dám, cứ để đấy, có lúc sẽ dùng đến, tránh việc lúc cần cô có, để em còn phải chạy đôn chạy đáo mà lại không ra thể thống gì. Chắc chắn là hắn là vẫn còn để bụng về chuyện lễ phục lần trước của cô đây mà. Cảm thấy cô làm mất mặt hắn hay gì, đúng là đồ nhỏ nhen để bụng. Được rồi, anh nói vậy thì tôi giữ thôi. Lâm Ý Nhiên cô thích tranh cãi. Dứt khoát nhận thôi, không quấy rầy anh nữa. Tôi muốn cúp máy được cô. Không quấy rầy tôi. Vậy em có gì muốn nói với tôi nữa không? Ngoài chuyện này ra, tạp âm đã cô còn. Có vẻ người bên đầu dây đã xong việc. Nói gì à, anh đã ăn gì chưa? Lâm Ý Nhiên lau mồ hôi, vận dụng đầu óc nặn ra vài câu hỏi thăm thông thường nhất mà mình cảm thấy có thể nói được. Tiếng cười trầm thấp vang lên trong điện thoại. Đã ăn rồi. Còn em, ở trong đoàn phim ăn uống có thoải mái cô? Rất tốt, chỉ là không đờ si ăn nhiều. Phải hạn chế để giữ cân nặng. Lâm Ý Nhiên sức ăn tốt. Trước đây lại là dân thể dục thể thao. Bây giờ rơi vào ma chảo của chị Hồng thì khổ cô dám nói trước thực đơn ăn kiêng được làm riêng. Nghe được giọng nói ỉu xìu của đối phương, Tần Cảnh Sâm đứng trên tầng cao, nhìn xuống Minh Thành rực rỡ ánh đèn về đêm, nổi lên một suy nghĩ. Chờ tôi sắp xếp xong, qua đưa em đi ăn ngon được cô? Vừa nghĩ xong đã vô thức nói ra rồi. Ấy, anh bận làm gì cứ làm đi. Cô cần để ý đến tôi. Tôi cũng cô muốn Hương Tiêu Ngọc Viễn vì mắc nghẹn trên bàn ăn đâu. Lâm Ý Nhiên đã nghĩ thầm như vậy đó. Được, nghỉ sớm đi. Tần Cảnh Sâm cuối cùng buông tha cho Lâm Ý Nhiên. Tắt điện thoại tiếp tục những việc còn dang dở. Lâm Ý Nhiên thở hắt ra một hơi. Cảm thấy mỗi lần phải giả bộ ngon ngọt đối phó với Tần Cảnh Sâm thật là mệt mỏi hết sức. Cầu mong nữ chính sớm ngày thu nhận nam chính đi. Để cho cô toàn mạng mà yên ổn sống nốt quãng đời còn lại. Cách chương.